vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 1120 lần thứ ba bắt đầu. Liễu Vân gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy này không tồi, lại nói như thế nào. Nhất thất trấn phụ cận còn có truyền tống trận, tới tới lui lui cũng phương tiện, Hắc Ảnh tiếp tục nói. Mặt khác nơi dừng chân muốn giả thiết như vậy một cái cửa ra vào. Yêu cầu cùng Tông Hùng liên hệ, đến lựa chọn càng thêm dễ dàng định vị địa phương, nhưng là ngươi kỳ thật không cần cùng bọn họ. Giống nhau, cái này tiểu viện nếu là trực tiếp không có, nhiều ít có chút đáng tiếc, cho nên không bằng trực tiếp sắp xuất hiện nhập khẩu thiết lập tại tiểu viện đình hóng gió. Tương lai, khẳng định náo nhiệt thật sự, Liễu Vân, Hắc Ảnh có phải hay không đã sớm như vậy suy nghĩ? Bằng không như thế nào nghiên cứu đến như vậy tinh tế? Không cần tuyển riêng đặc thù địa phương, kia đặt ở địa phương nào đều hảo, Liễu Vân mọi nơi vừa thấy. Cảm thấy này đình hóng gió kỳ thật không tồi, bốn phương tám hướng đều có thể tiến người, chỉ cần bước vào đình hóng gió liền tính bước vào nhập khẩu, kia so cái gì đều cường. Bởi vậy, Tôm Hùm cấp đọc lấy số liệu cung cấp khen thưởng máy móc liền có thể đặt ở trong nhà chính, chung quanh xương phòng có thể ở một ít trông giữ thị vệ. Chỉ cần trở về người duy trì liên tục, không đánh nhau không nháo sự là được, hành đi, liền cái này đình hóng gió. Bất quá, có thể cho Kim Nghị tới đem đình hóng gió tu đến lớn hơn nữa một ít. Phòng ốc nói, ta mặc kệ, tương lai bọn họ chính mình nguyện ý liền chính mình phiên tân, Liễu Vân cười khẽ. Càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, xác định một chuyện lớn nhi, nhẹ nhàng không ít, Liễu Vân lấy ra nước trà, cấp Hắc Ảnh nấu một ly, nhìn nhìn an tĩnh xương phòng, Doãn Lạc ra tới qua. Hắc Ảnh gật đầu, đồ vật đã cho hắn, thông minh nói. Hắn đã bắt đầu tu luyện luyện thần phương pháp, lấy hắn tư chất, hẳn là có thể thực mau nhập môn, Liễu Vân cười. Loại này hết thảy tiến vào quỹ đạo cảm giác thật tốt a. Qua mấy ngày, Liễu Vân thần tiên đoán lại không có xuất hiện lệch lạc. Lần thứ ba thú triều tăng lên tới phi thường đúng giờ, tuy rằng đã nhắc nhở sẽ tăng lên đến tương đối nhiều, nhưng chân chính đối thượng nhân loại phòng ngự tuyến mới cảm thấy áp lực sơn đại, tiến vào kết giới hoang thú số lượng tăng nhiều gấp 10 lần không đề cập tới, chỉnh thể thực lực cũng đề cao 2 cái cấp bậc, một cấp bậc thực lực liền khác nhau như trời với đất. Chỉnh thể thực lực tăng lên 2 cái cấp bậc, chính là bôn muốn mệnh đi a. Tuy rằng phía trước chuẩn bị đến nhiều, nhưng là không nghĩ tới gia tăng đến mạnh như vậy. Nguyên bản có thể căng nửa tháng trận pháp phòng ngự cùng mặt khác phòng ngự pháp bảo, một ngày liền nhanh báo phế hầu như không còn, có chút thậm chí chính là một kích liền phế đi. Cứ như vậy, trận pháp hủy đến mau, phòng ngự pháp bảo cũng tiêu hao đại. Mặc dù có thập cấp tu sĩ tọa chấn, bị thương cũng thành phổ biến hiện tượng, tử vong con số còn có thể kiên quyết. Đều là thập cấp tu sĩ ra hết, 5-6 cấp đều chỉ có thể đãi ở nơi tương đối an toàn bổ đao, thất cấp trở lên nhào lên đi liều mạng, trường hợp này hả? Không đua chính là chết, lùi bước cũng dễ dàng chết, lại nhát gan sợ chết cũng sẽ dùng hết toàn lực, trường hợp một lần phi thường kịch liệt lại thảm thiết, cùng nhau giao tranh mấy tháng, người xa lạ cũng đua ra chiến hữu tình. Thân nhân bằng hữu càng là tình cảm thâm hậu, thế thương thế thương. Cứu người cứu người, giống như đột nhiên liền rối ren rất nhiều, bất quá may mắn chiến đấu mấy tháng, đại gia ăn ý càng ngày càng tốt, Hạ Yến đã biết chỉ có 3 ngày. Cũng quyết định đánh cuộc một phen, đem còn có thể áp bức một ít tài liệu gia tộc thế lực đều tiếp tục vớt một lần. Sau đó đem vật tư toàn bộ cung ứng tới rồi tiền tuyến, cứ như vậy. tiền tuyến vật tư liền rất phong phú, trong khoảng thời gian ngắn đối kháng đến còn khá tốt, tử vong nhân số cư nhiên không như thế nào gia tăng, bị thương cũng không có mất đi sức chiến đấu, có thể tiếp tục cùng thú triều đối kháng, thoạt nhìn. Tình thế một mảnh rất tốt, nhưng là các trấn người phụ trách vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Này vật tư tiêu hao đến không khỏi cũng quá nhanh, ai biết lần này lại muốn kiên trì bao lâu. Hạ Yến thiếu chủ bên kia điều chỉnh đến lại đây sao? Như thế nào nghe nói phía trước lần thứ hai tăng lên sau 3 tháng? Đều đem tôn chủ phủ tài sản đổi đi ra ngoài, mới khó khăn lắm đủ dùng đâu. Tổng không thể đột nhiên đã phát, đạt được rất nhiều tài nguyên đi. Này khả năng tính so thú triều lập tức rút đi đều thấp đi. Sát hoang thú người nhưng không nhọc lòng nhiều như vậy. Nếu tài nguyên đưa lên tới, nên dùng phải dùng, chính mình mệnh chính mình nhìn. Tổng không thể vì tỉnh như vậy điểm tài nguyên, đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào đi. Thân là tu sĩ, ra cái môn đều khả năng gặp được người khác liều mạng, bị lan đến chết. Cho nên, tu sĩ đều chú trọng kịp thời hưởng thụ, đạt được cái gì thứ tốt. Giống nhau đều sẽ kịp thời sử dụng, dùng cho tăng lên tu vi thực lực, chỉ có nhưng dùng nhưng không cần. Tác dụng cực kỳ bé nhỏ, lại có người nhà bằng hữu hoặc là hậu bối yêu cầu, mới có thể tiết kiệm xuống dưới, này còn phải xem nhân phẩm, có chút người là tình nguyện đặt ở chính mình trong tay lạn rớt, cũng sẽ không bạch cho người khác, người nhà bằng hữu vãn bối kia đều không ngoại lệ, đương nhiên, này cũng không xúc phạm cái gì thiên đạo quy tắc. Tốt xấu có thể làm có chút người ích kỷ có cái phát tiết con đường. Tóm lại, sầu khổ là người phụ trách, Hạ Yến còn lại là khẩn trương chờ đợi tin tức, ngồi không yên liền chạy tới nhất thất trấn, làm Kim Nghị cho hắn an bài một chỗ. Hắn cũng ra tiền tuyến đi giết địch, này nhưng thiếu chút nữa không đem Kim Nghị cấp dọa xỉu qua đi, nhưng Kim Nghị không lay chuyển được Hạ Yến. Hạ Yến có mắt, có chân, hắn không đồng ý, hắn cũng có thể chính mình đi, dù sao như vậy lớn lên phòng ngự tuyến. Thêm một cái người không nhiều lắm, thiếu hắn cũng không ít, có thể nhiều, kia đều là hoan nghênh, không có biện pháp. Kim Nghị tình nguyện chính mình an bài, còn có thể kịp thời nắm giữ Hạ Yến tình huống, cuối cùng còn cầu tới rồi Liễu Vân chỗ đó. Hy vọng nàng có thể nhiều nhìn điểm Hạ Yến, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện nhi, bằng không, hắn gánh không dậy nổi a. Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, Hạ Yến cư nhiên thượng chiến trường, này 3 ngày chiến đấu vật tư thấu đủ rồi. Xem Kim Nghị vẻ mặt cha nhi tử sắp chết bộ dáng, Liễu Vân buồn cười, tự nhiên là đáp ứng rồi, liền hướng cùng Diệp Thiên quan hệ. Nàng cũng không thể mặc kệ Hạ Yến toi mạng mặc kệ a. Biết nhất thất trấn có một cái Liễu Vân, một cái bóng đen, mặt khác thập cấp tôn giả đều bị điều đi rồi. Chỉ còn lại có Kim Nghị cái này thập cấp người phụ trách. Kim Nghị muốn chủ tính chung phối hợp các phương diện, lên sân khấu cơ hội thiếu chi lại thiếu. Ngay cả Liễu Vân cùng Hắc Ảnh cũng đều có người muốn đào góc tường. Biết hai người bọn họ có một cái liền đủ rồi. Hai người đều tại đây, phí phạm của trời a. Vẫn là Kim Nghị chết không buông khẩu, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh cũng không nghĩ dịch qua, lúc này mới từ bỏ. Hắc Ảnh nguyên bản là ở đình hóng gió bảo hộ, bất quá Liễu Vân muốn đi đình hóng gió trên đỉnh, khả năng chạm đến cao, xem đến xa đi. Cuối cùng Hắc Ảnh cũng đi đình hóng gió đỉnh, cũng may biết Liễu Vân thói quen, Kim Nghị sớm liền đem sở hữu nóc nhà cấp cải tạo, bao gồm đình hóng gió đỉnh chóp, đủ để có thể làm Liễu Vân cùng Hắc Ảnh thoải mái ngồi tiểu viện. Những người khác trừ bỏ Lục Thiền Thiền chờ ở đình hóng gió hạ, vạn nhất Liễu Vân cùng Hắc Ảnh có cái gì phân phó yêu cầu nàng đi chạy chân. Những người khác đều đã đi tiền tuyến, như cũ là Diệp Thiên. Lục Chuẩn cùng An Nhược cùng nhau hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Cùng nhau cộng tiến thối, ăn ý đã dưỡng ra tới. Đối mặt như vậy cường hoang thú, bọn họ cùng nhau là nhất thoải mái, liền không xa rời nhau. Miễn cho tại đây khủng bố địch nhân trước mặt vô pháp bình yên tự bảo vệ mình. Hết chương.